Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169, nhà buôn vẫn là đền tiền. Chọn một A, ầm ầm, màu vàng Hyper Beam cơ hồ là ở Diệp Huyền cửa ra trong nháy mắt. Đã bị Latias thích thả ra, mà mục tiêu rõ ràng là uy vai vị trí phương hướng thổ lầu. Cái đệch, cái này khiến khu ông sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Uy vai, ngăn trở nó, bá, ám ảnh chảo đối mặt Hyper Beam. Uy vai dĩ nhiên thực sự xông tới. Sau đó ngạnh sinh sinh đích đem Hyper Beam con đường phát sinh cải biến. Để cho từ thổ lầu phía trên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm lao qua. Hô hô, làm ánh sáng màu vàng tiêu thất. Lúc này, Huy và Thực cùng khu ông đều dồn dập thở phì phò. Mới vừa cái kia một cái, kém chút không đem khu ông bệnh tim dọa cho đi ra. Cái này thổ lầu có thể là có thêm 7-800 năm lịch sử. Mặc dù đang 200 năm trước làm cải tạo, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu. Nó là bảo bối, là lịch sử di vật văn hóa sự thực. Ba ba ba, Diệp Huyền vì Huy Vai đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lợi hại lợi hại, lần đầu tiên nhìn thấy có Pokemon có thể chính diện ngăn cản Hyper Beam. Huy Vai thật không hổ là vô địch Pokemon a. Cái này sóng thao tác, ta phải cho ngươi điểm cái like. Khen em gái ngươi a. Khu ông, xú tiểu tử ngươi cái này là muốn làm gì? Ai? Diệp Huyền, không phải ngươi dạy ta sao? Đả quán thời điểm, quản con mẹ nó điệu tây bì quy tắc. Thua thì thua, ngược lại có thể tháo dỡ đối với phương gia là được. Nói, đích thật là nói như vậy. Nhưng vì cái gì, luôn luôn chủng chính mình đào hãm hại hướng bên trong nhảy cảm giác. Ta có thể không có để cho ngươi ở nhà của ta đánh như vậy à? Khu ông gầm hét lên. Ta đây thổ lầu là đồ cổ, siêu cấp chân quý đồ cổ a. Nếu như đánh hư, ai ai ai, Diệp Huyền, đầu tiên nói trước, Pokemon quyết đấu thời điểm đánh hư nơi sân, có thể chưa từng có người khiêu chiến thường tiền. Diệp Huyền có ý tứ là đập nát đồ đạc, hắn không lỗ. Khu ông, bất quá ngươi mới vừa giáo dục, không sai, khiến người ta được ích lợi không nhỏ. Diệp Huyền phía trước kiềm nén, lúc này sớm đã theo cái kia phát Hyper Beam, quét một cái sạch, vậy ngươi còn tạc ta đây? Khu ông nổi trận lôi đình, ngươi đây là khi sư diệt tổ a xú tiểu tử. Khi sư diệt tổ, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó đối với Latias nói, nhắm ngay bên kia, trở lại một phát Hyper Beam, chờ một chút các loại, chờ, ầm ầm. Hoàn toàn chưa cho khu ông cơ hội nói chuyện. Hyper Beam một lần nữa liền xông ra ngoài. Huy Vi thật không hổ là 84 cấp màu cam Pokemon. Cái kia phản ứng, tốc độ kia, cái kia móng vuốt sắc bén. Rất giỏi, rất giỏi. Hô, hô, hô. Huy Vai, thở hổn hển. Nó cảm thấy nếu là Diệp Huyền trở lại một phát, nó sợ không phải muốn cùng cái này chui từ dưới đất lên lầu đồng quy vu tận. Lão gia tử, nhà ngươi Huy Vai, dường như phạm thở khò khè nữa à? Diệp Huyền, có phải hay không tuổi tác quá cao? Nếu không đừng đánh a. Chịu thua quên đi, khi dễ người lớn tuổi, luôn cảm thấy không tốt lắm a. Khụ khụ khụ khụ, khu ông giác mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Diệp Huyền như vậy. Nói xong là giáo dục đâu? Xú tiểu tử, ngươi được rồi a, ngươi nếu là còn như vậy, ta để Huy Vai né tránh. Đến lúc đó, vậy ngươi né tránh thôi. Khu ông, ngươi không muốn thắng, muốn a? Diệp Huyền, có thể cái này cùng ngươi Huy Vai chợt hiện không tránh, có quan hệ gì? Latias chẳng qua là ta con thứ nhất Pokemon, ta phía sau còn có hai đâu. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy a, người quy tắc của nơi này quá cái gì đó, cho nên ta dự định quăng đi Latias. cái này thanh thứ nhất liền coi như ta thua được rồi. Diệp Huyền nói, ánh mắt trầm xuống, nhưng ở thua phía trước, vì phía sau hai thanh có thể đánh được hài lòng chút. Ta cảm thấy, hãy để cho Latias trước tiên đem cái này chui từ dưới đất lên lầu hủy đi à. Latias thua thì thế nào A Huy? Vốn chính là tiên phong dò đường. Hơn nữa, nếu như có thể cho phía sau hai trận chiến đánh ung dung chút. Latias coi như thua, cũng là cực kỳ có giá trị a. Chờ một chút các loại. Chờ, mắt thấy Diệp Huyền lại phải ra tay. Khu ông ngụy vã hô. Chúng ta đổi cái địa phương. Đổi cái địa phương lại đánh vừa vặn. Đổi địa phương. Tại sao muốn đổi địa phương? Nơi đây không phải tốt vô cùng nha. Lại đê tiện, lại vô sỉ. Còn cái quái gì vậy tặc không biết xấu hổ. Diệp Huyền, lão đầu ngươi khoan hãy nói. Ta đột nhiên thích cái này địa phương. Bây giờ còn thật không muốn đi. Khu ông, đây thật là mang lên tảng đá đập chân của mình a. Bất quá nói thật. Diệp Huyền cũng đích đích xác xác là đúng khu ông khẩu vị. Sao trước đó cái kia rõ ràng tới đả quán. Vẫn còn như vậy lễ phép tiểu tử. Thoải mái hơn. Đả quán nha. Chính là muốn cường thế. Muốn bá đạo. Muốn không kiêng nể gì cả. Còn có không biết xấu hổ. Lão tử chính là muốn đỗi cả nhà ngươi. Làm sao tích a? Nếu là Ahuri nha đầu kia. Có thể có tiểu tử này phân nửa ngộ tính. Ta đây phúc chu đạo quán. Cũng sẽ không không người nối nghiệp a. Khu ông không ghét Diệp Huyền thái độ hiện tại. Ngược lại còn cực kỳ thích. Bởi vì hắn là ác hệ huấn luyện ra. Cho nên nhìn thấy Diệp Huyền học được bản lãnh của hắn cùng đặc sắc. Nói thật, vẫn là rất vui vẻ. Dù cho loại này hài lòng. Là mang theo nước mắt cái chủng loại kia. Dám với lão đầu trước ngươi trêu chọc ta, đối với ta tạo thành tổn thất tinh thần. Diệp Huyền, ta cảm thấy không có một chút bồi thường. Thật sự là không kềm chế được chính mình. Muốn hủy đi cái này chui từ dưới đất lên lầu dục vọng. Uy hiếp, xích lóa lóa uy hiếp. Có thể khu ông lại không có cách nào. Là hắn đem Diệp Huyền từ một cái người khiêu chiến bước cho đến phá quán ác bá đi lên. Cái này phút chốc, khu ông có khổ khó nói a. Cái gì đó, nếu không, khu ông, lão hủ đem tôn nữ cho ngươi làm lão bà có được hay không? Diệp Huyền, Ahuri, xinh đẹp là xinh đẹp quá, nhưng không có cảm tình trụ cột Diệp Huyền là sẽ không cần. Hắn không phải cái loại này chứng kiến xinh đẹp muội chỉ liền không nhúc nhích một dạng nhân. Quan hệ nam nữ, quan trọng là để ý, lão đầu, Diệp Huyền, ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Diệp Huyền nói như vậy lấy. Một bên Latias đã bắt đầu hội tụ đệ tam phát Hyper Beam. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, uy lực, sợ là nếu so với trước kia trong lúc vội vàng thi triển ra. Còn mạnh hơn, ta cho ngươi một con màu cam phẩm chất Pokemon. Như thế nào? Diệp Huyền để Latias trước đừng động thủ. Lão đầu ngươi nói cái gì? Màu cam Pokemon, ngươi ngay cả này cũng có. Còn có thể đưa cho ta. Đừng không phải gạt người chớ. Thật nhiều lần đã nói qua. Cái này cái thế giới màu cam Pokemon là phi thường thưa thớt. Có thể lão đầu mở miệng chính là ta cho ngươi một con màu cam Pokemon. Phương diện này. Diệp Huyền không thể không hoài nghi hắn là không phải giáp tâm hại người. Hoặc là dứt khoát chính là gạt người. Ta gạt người. Ta cần phải gạt người sao? Ta nhưng là đã từng quán quân a. Ta người này phẩm. Người chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ lừa gạt ngươi một cái tiểu bối hay sao? Trên thực tế, Diệp Huyền, trước ngươi mới lừa ta. Lần này là thực sự. Khu ông nói. Đó là ta ra Pokemon dựng dục Pokemon X. Lão hủ đã dùng chuyên môn máy móc kiểm tra đo lường qua. Tuyệt đối là màu cam phẩm chất. Cho nên, là một con Sneasel. Diệp Huyền cũng không phải cực kỳ thích Sneasel. Không phải, Khu ông nói là ta một cái khác màu cam phẩm chất Pokemon đản. Còn như là cái gì? Ta kế tiếp, biết sử dụng nó, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.